Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Mà địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy dù sao La Mạch là liên hợp đạo diễn mà cũng không phải là toàn quyền đạo diễn, để cho một số người có chút lo nghĩ. Nhưng La Mạch vai chính cái này mánh lới, lại để cho tất cả mọi người rất khó triệt tiêu đối với quan sát bộ phim này nhiệt tình. Trạch Thiên Ký cho nên ngày thứ nhất phòng chiếu đột phá 8.000 vạn. Nhưng ở ngày đầu tiên về sau, mọi người thấy bộ phim này nguyên lai như vậy treo. Tại đặc hiệu cùng 3D về hiệu quả so Long Môn Phi Giáp càng khốc. Thêm nữa đẹp lạ thường hình ảnh còn có đối với thịnh đường cảnh quan lễ tạ thần. Lại để cho mọi người đối với bộ phim này tràn đầy hảo cảm. Cảm thấy Long Môn Phi Giáp xác thực không đuổi kịp địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Với lại, bộ phim này lo lắng trùng trùng điệp điệp. Kết cấu chặt chẽ, trung gian lại xuyên sáp một chút cũng không làm bộ trò cười. Từ đầu tới đuôi trên cơ bản không có cái gì đi tiểu điểm. La Mạch vai trò địch nhân kiệt tuổi trẻ xuất khí, thân thủ mạnh mẽ, tư duy kín đáo, để cho người ta liếc một chút liền có ấn tượng tốt. Cho nên, mọi người đối với địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đánh giá lập tức nâng cao. Tại Đa Bần bên trên có 7.6 phân cho điểm. Tại Mơ Tam bên trên có 8.1 phân cho điểm, đồng thời, các loại các dạng khen ngợi cũng đều vọt ra tại Avatar. Inception cho mọi người mang đến 3D điện ảnh cách mạng về sau. Rất nhiều ngụy 3D, chỉ có phụ đề là 3D điện ảnh ứng vận mà sinh. Đuổi tại loại kia thời điểm, từ khắc Long Môn Phi Giáp cho mọi người mang đến cực lớn rung động. Nguyên lai Trung Quốc võ hiệp điện ảnh cũng có thể đánh thành cái dạng này. Cũng có thể tại 3D về hiệu quả không chút nào kém cỏi hơn Hollywood đại phiến. Thậm chí so kinh thiên chiến thần Immortal các loại hố cha điện ảnh cường đại hơn quá nhiều. Qua 2 năm, Inception đạo diễn cùng Long Môn Phi Giáp đạo diễn liên thủ cống hiến ra địch nhân kiệt. Rồng biển trỗi dậy, cái này bộ phim nhựa đặc hiệu kinh tán. Để cho chúng ta lại một lần nữa cảm thấy thần quái mảnh võ hiệp mị lực. La Mạch điện ảnh lợi hại. Đóng phim cũng đồng dạng lợi hại. Tại liên thủ với Từ Lão Quái về sau. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy liền thành một bộ không thể bắt bẻ thành ý chi tác. La Mạch cùng Từ Khắc tổ hợp thật là làm cho mọi người giật nảy cả mình. Bộ này địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy có hai người luôn luôn coi trọng 3D đặc hiệu hoa lệ. Hình ảnh, còn có La Mạch điện ảnh vẫn luôn có tình tiết chặt chẽ. Không nói nhảm cùng đi tiểu điểm. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tuyệt đối là một bộ sáng chói chi tác. Là rất không tệ hoa hạ mảng lớn. Cứ việc ngươi không thể tại trong phim ảnh cảm nhận được gravity mang cho người ta linh hồn rung. Động, nhưng cái này bộ phim nhựa triển hiện thịnh đường phong quang. Cho người ta mang đến 10 phần đặc sắc kịch liệt tràng diễn. Cái này là đủ rồi. La Mạch thân thủ không giảm năm đó. Thậm chí còn so năm đó muốn tốt rất nhiều. Tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bên trong. La Mạch cho mọi người triển hiện một cái văn võ song toàn địch nhân kiệt. Theo văn phương diện mà nói. La Mạch diễn hết sức xuất sắc. Tuy nhiên còn rất trẻ ngây ngô. Nhưng cũng kiên định tự tin địch nhân kiệt thông qua thần thái của hắn. Hoàn mỹ bày ra. Võ phương diện. Động tác của hắn yêu mỹ trôi chảy. Cảnh đẹp ý vui. Hiện tại La Mạch còn chưa tới 29 tuổi tròn. Làm diễn viên, hắn là chính mình toàn bộ kiếp sống bên trong đi vào thành thục. Lại không có đứng trước thể lực và sức chịu đựng các loại rất nhiều vấn đề lớn nhất hoàng kim giai. Đoạn, ta hy vọng hắn về sau đừng bởi vì làm đạo diễn liền đã quên mình diễn viên sự nghiệp. Bởi vì làm một cái diễn viên. Hắn là như vậy ưu tú. La Mạch cùng Từ Khắc tổ hợp thật là khiến người ta kinh hỉ. Ta xem phiến đuôi trứng màu cùng trước kia đối với La Mạch cùng Từ Khắc phỏng vấn. Biết rõ bọn họ là định đem địch nhân kiệt làm thành một loạt phiến. Hiện tại xem ra, bọn họ ý nghĩ rất không tệ. Nếu như có thể luôn luôn duy trì cái này đặc hiệu tiêu chuẩn lời nói. Cái series này phiến nhất định là làm được lên. Ngoặc kép chấm chấm. Tại như thủy triều khen ngợi trong, Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy phòng chiếu hát vang tiến mạnh. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tuần thứ nhất 3 ngày lấy được 2 ức phòng chiếu. Trở thành gần nhất sở hữu trong phim tuyệt đối quán quân. Dạng này sổ tự xác thực cực kỳ kình bạo. Để cho tất cả mọi người chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Đệ nhị chu sau khi bắt đầu. Phim nhựa giữ vững 35% tả hữu cao bài phiến lượng. Dù sao bây giờ là kỳ nghỉ hè. Cao bài phiến lượng trên cơ bản thì đồng nghĩa với cao phòng chiếu. Huống chi địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cho đến trước mắt còn biểu hiện ra tương đối khá dư. Luận. Thế là, tại đệ nhị xung quanh thời gian bên trong, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy Monday đến Thursday 4 ngày lấy được 1.6 ức nhân dân tệ. Phòng chiếu. 3 ngày cuối tuần đạt được 1.9 ức phòng chiếu. Một tuần phòng chiếu 3.5 ức. Hai tuần tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 6.1 ức nhân dân tệ. Bây giờ nhìn lại, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy hậu kính muốn so Man of Steel cường đại. Man of Steel cuối cùng ở quốc nội phòng chiếu cũng không có đột phá 1 tỷ. 1 tỷ nhân dân tệ. Tại cái khác quốc sản điện ảnh cùng còn lại trong nước đạo diễn trong mắt. Cơ hồ tương đương thế là một cái thần thoại. Thế nhưng là đặt ở La Mạch trên thân. Mọi người liền sẽ cảm thấy đây là bình phán hắn phim nhựa có hay không hợp cách tiêu chuẩn. Nếu như La Mạch điện ảnh phòng chiếu không có đạt tới 1 tỷ nhân dân tệ. Mọi người sẽ có chút này ngoài ý muốn. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ngày đầu phòng chiếu hơn 80 triệu. Một số người tại nội tâm chỗ sâu thậm chí có chút thất vọng cái số này cùng Man of Steel 1.02 ức khác rất xa. Mà này bộ phim nhựa cuối cùng phòng chiếu mới 800 triệu nhiều. Những lời ấy không chừng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cuối cùng phòng chiếu cũng không. Biết quá cao đây. Nhưng bây giờ đến xem địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đại lục phòng chiếu muốn so Man of Steel phòng chiếu có hậu sức lực một chút. Hai tuần liền lấy đến 6.1 ức nhân dân tệ. Hiện tại mọi người cũng mới nhớ tới. Lúc trước đánh xuống 14 ức vé bán Avatar. Ngày đầu phòng chiếu cũng mới có hơn 3.000 vạn đây. Cùng lúc đó, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại Đông Nam Á mấy cái quốc gia phòng chiếu biểu hiện coi như không tệ. Những quốc gia này khán giả nhao nhao kinh hô. Không nghĩ tới chủ yếu hàm cấp là đạo diễn La Mạch. Tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy loại này thần quái mảng hành động trong. Đều có thể biểu hiện được xuất sắc như thế. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại đặc hiệu bên trên đương nhiên cũng làm cho những người này vô pháp bắt bẻ. Lại thêm Trung Quốc mảng hành động ở nơi này chút quốc gia vốn là rất có thị trường. Cho nên phim nhựa ở nơi này mấy cái quốc gia cùng địa khu phòng chiếu lên đường nâng cao. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại Hồng Kông làm tới 2 tuần phòng chiếu quán quân. 2 tuần về sau liền cầm xuống 39-47 vạn đô la. Phòng chiếu biểu hiện khá kinh người. Tại cái khác Đông Nam Á quốc gia, 2 tuần hạ xuống tích lũy lấy được 578 vạn đô la. Phòng chiếu cũng cực kỳ không tập hợp. Tuần thứ 3 đến thời điểm, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ở China lấy được một tuần tích lũy 2.2 ức nhân dân tệ. Tại phòng chiếu biểu hiện đương nhiên là kém xa trước hai cái chu. Nhưng cái này dạng phòng chiếu cũng không phải phim nhựa có thể đạt tới phim nhựa. Tổng phòng chiếu 2.2 ức nhân dân tệ muốn cười. Huống chi là một tuần phòng chiếu 2.2 ức. Một tuần này đi qua, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy hoa hạ điện ảnh phòng chiếu đã đạt đến 8.3 ức nhân dân tệ. Rất nhanh liền có thể gặp phải Man of Steel ở China đại lục tổng phòng chiếu. Đến nơi này loại thời điểm, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cuối cùng phòng chiếu có thể vượt qua Man of Steel trên. Cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Dù sao bộ phim này hiện tại liền đã lấy được 8.3 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Rời Man of Steel 9.21 ức nhân dân tệ Hồng Kông phòng chiếu ghi chép cũng kém không có bao nhiêu liền có thể. Trực tiếp cán qua, tuần thứ tư dưới tình huống như vậy bắt đầu. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ở China đại lục phòng chiếu tuy nhiên giảm xuống không ít. Nhưng vẫn là giữ vững một cái tốt thủy chuẩn. Một vòng hạ xuống, Monday đến Thursday 4 ngày lấy được 64 triệu phòng chiếu. 3 ngày cuối tuần hết thảy đạt được 87 triệu phòng chiếu. Tuần thứ tư vẫn bắt lại 1.5 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy Hồng Kông tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt tới 9 ức nhân dân tệ, vượt qua trước Man of Steel. Cách đột phá 10 ức phòng chiếu đại quan chỉ còn lại có cách xa một bước. Bởi vì bộ phim này đến tuần thứ tư còn có thể cầm tới 1.5 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Cho nên, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy tại thứ năm chu vẫn còn chiếm được tốt bài phiến. Một tuần bắt lại 52 triệu phòng chiếu. Cuối cùng Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy ở China chiếu phim 7 cái chu mới tại chỗ có một đường dưới thị trường họa. Ở China tất cả một đường trong chợ lấy được tổng cộng 11.4 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Trở thành kế Inception, Nhân Tái Zion Đồ Chi Thái Zion, Gravity, Tây Du Hàng Ma Thiên sau đệ ngũ bộ tính gộp lại phòng chiếu đột phá 1 tỷ nhân dân tệ Hoa Hạ. Quốc sản điện ảnh, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy tại Hồng Kông tổng cộng cầm xuống 6.204 vạn đô la Hồng Kông. Tổng phòng chiếu, Đông Nam Á quốc gia bên trong tổng cộng nổ xuống 14 triệu Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Lại thêm Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản online về sau, cũng lập tức đoạt được những quốc gia này cái thứ nhất chu vé bán quán quân. Tất cả mọi người 10 phần ưa thích La Mạch. Lại thêm bộ phim này 3D vũ đả cùng hình ảnh hiệu quả hết sức xuất sắc. Cực kỳ hấp dẫn những quốc gia này người. Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy cuối cùng tại Hàn Quốc lấy được 950 vạn Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Tại Nhật Bản lấy được 1.780 vạn Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Tại Đài Loan cũng đã nhận được 20.100 ngàn Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Sau cùng, Địch Nhân Kiệt Thân Thể Rồng Biển Trỗi Dậy tại toàn bộ bao quát Hồng Kông ở bên trong Á Châu. Địa khu hết thảy bắt lại 2.4 ức Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Đây là từ lão quái tất cả trong phim ảnh. Phòng chiếu cao nhất một bộ. Hắn thậm chí đều có điểm không thể tin được. Chính mình thế mà vỗ ra một bộ phòng chiếu 1 ức đô la trở lên. Thậm chí là 200 triệu đô la trở lên điện ảnh. Với lại, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đối với Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy có thể nói là có to lớn dã tâm, bộ phim này tại toàn bộ Á Châu địa khu tiêu thụ nóng nảy. Tại Âu Châu mấy cái bán đứt bản quyền quốc gia cũng có rất không tệ chiếu phim thành tích về sau. Mỹ quốc đàm phán đã tiến hành càng thêm chặt chẽ. Chờ đến ở nước Mỹ chiếu phim về sau, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy phòng chiếu sẽ còn cao hơn. Bộ phim này toàn cầu phòng chiếu rất có thể sẽ đột phá 3 ức đô la. Đến nơi này loại thời điểm, Từ Khắc càng là ý thức được La Mạch lợi hại. Hắn lại có thể đem bộ phim này phòng chiếu khiến cho cao như vậy. Hơn nữa còn có Bắc Mỹ thị trường phúc lợi đây. Cho đến tận này, Từ Khắc đối với La Mạch cảm giác chỉ có thể dùng đầu dạp xuống đất để hình dung. Thậm chí hắn cho rằng cái này cũng còn không quá đủ. Có La Mạch, bộ phim này chờ mong cùng sau cùng thành tích, hoàn toàn đã tới rồi một lần thay đổi lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.